Thiếu soái trở về, chương 1282, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1282, hai anh chị vẫn nên cúi đầu, bằng không chồng bà ấy đuổi học tịch của con gái hai anh chị. Đến lúc đó con gái hai anh chị ngay cả đi học cũng là một vấn đề, sổ ghi tên cũng như tư cách của học sinh một trường nào đó. Trùng Đại Kỳ bên cạnh, cũng dùng ánh mắt khuyên Trần Ninh cúi đầu nhận sai, không nên gây khó dễ cùng Hoàng Phu Nhân. Hoàng Phu Nhân khoanh hai tay, vẻ mặt đắc ý nhìn một nhà Trần Ninh. Ngay cả lãnh đạo nhà trường cùng thầy cô, đều biết bà ta không chọc nổi, một nhà nghèo trước mắt này, lại dám kêu gào với bà ta, thật sự là lẽ nào có cái lý ấy. Bà ta nhìn Trần Ninh cười lạnh nói, bây giờ cầu xin tha thứ còn kịp, bằng không đợi chồng tôi biết con trai tôi bị đánh, vậy một nhà các cậu chỉ sợ không chỉ quỳ trên sân đơn giản như vậy. Trần Ninh bình tĩnh nói, phải không? Đợi chồng bà tới, tôi ngược lại muốn xem ông ta có thể làm thế nào. Hoàng Phu Nhân mở to hai mắt, kinh ngạc như nhìn thấy người ngoài hành tinh, sau đó che miệng vui vẻ nói. Ôi, nhìn bộ dạng của cậu, cậu thật đúng là coi trọng mình, chẳng lẽ vừa rồi cậu vừa gọi điện thoại cho Lương Cục trưởng, thì thấy có thể hù dọa tôi. Ha ha, cũng không xem đức hạnh của các người, một là người gác cửa chó giữ cửa, một là công nhân dây chuyền sản xuất. Các người thật sự cho rằng các người có thể trèo cao được với đại nhân vật như Lương Cục trưởng sao? Hai vệ sĩ phía sau Hoàng Phu Nhân, lúc này cũng mở miệng. A Ngưu trừng mắt nhìn nhà Trần Ninh, giọng nói không tốt nói. Phu Nhân, bà hồng bọn họ nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Con gái bọn họ đánh thiếu gia, bà bảo tôi cùng A Hỗ trực tiếp thu dọn bọn họ là được rồi. Vẻ mặt A Hỗ cũng giữ tợn nói. Không sai, con gái bọn họ đánh thiếu gia chúng ta. Còn cái phạm sai lầm cha mẹ chịu phạt, bà nói tôi cùng A Ngưu, cắt đứt chân chó của vợ chồng bọn họ được rồi. Hoàng Phu Nhân lại không vội vàng giáo huấn Trần Ninh và Tống Xính Đình. Bà ta khoát khoát tay, cười lạnh nói, không vội, tên này không phải luôn miệng nói, muốn Lương Cục trưởng mang theo chồng tôi, trong vòng 10 phút xuất hiện trước mặt cậu ta sao, tôi sẽ cho cậu ta 10 phút, tôi muốn xem khuôn mặt xấu hổ là khi cậu ta khoe khoang được vạch trần. A Ngưu A Hồ nghe vậy đều chờ mong, nhao nhao nịnh nọt cười nói. Phu Nhân nói đúng, chúng ta trước tiên nhìn cậu ta bị chê cười, sau đó lại chính cậu ta thật tốt, ha ha ha. Hai người Trương Mẫn và Trung Đại Kỳ đều nhịn không được lắc đầu liên tục, âm thầm thở dài. Cha mẹ bạn học Tống Thanh Thanh, thật sự là không biết tốt xấu gì. Nếu bản thân là một gia đình nghèo, cũng không nên đấu với Hoàng Phu Nhân người có tiền có thế. Hoàng Phu Nhân có thân phận gì, làm sao có thể bị một cuộc điện thoại của anh hù dọa? Anh muốn khoe khoang dọa người, cũng phải xem đối tượng chứ. Trương Mẫn và Trung Đại Kỳ đều dùng ánh mắt thương hại nhìn Trần Ninh. Bọn họ cảm thấy, Trần Ninh sắp vì hành vi khoe khoang của mình mà mất mặt, hơn nữa nhà Trần Ninh cũng phải xui xẻo. Sắc mặt Trần Ninh ngược lại như thường, thậm chí Tống Xính Đình và Tống Thanh Thanh cũng không lo lắng chút nào, giống như hai mẹ con đối với Trần Ninh. Có niềm tin lớn. Hoàng Phu Nhân nhìn vào gia đình Trần Ninh, âm thầm cười lạnh, một gia đình nghèo thực sự không điều, cũng không biết tự tin của họ đến từ đâu, thực sự chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thời gian trôi qua từng phút một, Hoàng Phu Nhân nhìn chiếc đồng hồ quý báu Vacheron Constantin trên cổ tay, khóe miệng cười lạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ha ha, lập tức đến 10 phút rồi, tiểu tử cậu nói Lương Cục trưởng ở đâu? A Ngưu nhếch miệng cười nói, Phu Nhân, nhìn liền biết gã này khoe khoang, bà thật sự cho rằng cậu ta có thể gọi Lương Cục trưởng tới đây sao? A Hỗ cũng săn ống tay áo lên, cười giữ tợn nói. Phu Nhân, thời gian cũng không sai biệt lắm, không cần nhiều lời với tên giả vờ này, tôi đến cho nới lòng xương cho cậu ta một chút, báo thù cho thiểu gia. Hoàng Phu Nhân cười mỉm nói, được, cho vợ chồng bọn họ biết tay một chút, để cho bọn họ biết có vài người. Là loại quỷ nghèo như bọn họ mãi mãi không trêu chọc ni. Cách chương.